Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nói đây là đâu? Lúc nãy chị chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ, chứ chị không nghe được hắn nói gì cả. Hắn nói đây là địa ngục. Yến cười trong một nỗi lo sợ. Địa ngục cái gì chứ? Cái đó làm gì có thật? Chắc là có kẻ đang giỡn chúng ta thôi. Duy vẫn còn chưa hết hoang mang. Vậy chị giải thích thế nào về những chuyện vừa xảy ra? Chưa kể trên người em còn đang có một vết thương này. Và em biết vết thương đó là thật chứ không phải là ảo giác. Nói rồi Duy chỉ vào vết thương ở trên trán của mình vẫn còn đang rỉ máu. Bấy giờ Yến mới nhìn thấy vết thương của Duy, quên hết tất cả mọi chuyện đáng sợ vừa mới trải qua. Cô lo lắng ngồi xuống. Nào ngồi xuống đây, chị băng bó cho rồi nói tiếp. Duy ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống để cô băng bó cẩn thận vết thương. Còn Yến, cô lấy trong túi ra đủ các dụng cụ y tế cần thiết. Thấy vậy Duy mới hỏi: trong túi chị lúc nào cũng có băng cứu thương, hay chỉ là hôm nay chị tình cờ để ở trong đó? Đôi tay vẫn nhẹ nhàng đang rửa vết thương cho Duy, cô nói khẽ: trong túi chị lúc nào chẳng có băng cứu thương, cho dù hầu như chẳng bao giờ chị dùng đến, nhưng vì chị quen một người rất hay bị thương nên chị luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe đến đây Duy thoáng buồn, cậu lảng sang chuyện khác. Chị nghĩ chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta không ai biết đường cả, không ai biết đường về hướng nào hay đoạn đường phía trước đi đâu. Liệu chúng ta có thoát khỏi đây không? Yến ngập ngừng thở dài, chính cô cũng không biết đang làm gì. Cô không chắc đây có phải là địa ngục như cái lời gã bảo vệ ma quái kia nói hay không. Nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra, nó rất khó giải thích. Một chuyện gì đó đã xảy ra. Những hành khách ở trên xe đã chết, cô và Duy vẫn còn sống. Nhưng chuyến xe đáng ra phải chở cô về Hà Nội, hoặc ít nhất phải nằm ở đâu đó trên đường quốc lộ, thì lại đưa cô đến một nơi xa lạ. Thêm vào đó, những thi thể đột nhiên biết đi rồi biến mất ngay khi ra khỏi xe. Rồi đến một người đàn ông với khuôn mặt bị dập nát, cùng với một lời nói khẳng định đây là địa ngục. Tất cả làm cho Yến hoang mang. Đang mông lung trong các câu hỏi, chợt Duy thấy phía xa có một vài bóng trăng trắng tiến đến gần. Tất cả những sự việc diễn ra trong vài giờ gần đây khiến cho cậu không thể tin tưởng được vào bất kỳ giúp tốt đẹp gì ở cái nơi mà theo như cậu biết là địa ngục. Lúc này, người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chỉ có Yến. Trong đầu cậu liền hiện ra một loạt những hình ảnh kinh dị mà mình sẽ có thể gặp phải. Cậu không biết liệu mấy cái bóng trắng ấy có phải là một đàn quỷ đang truy lùng cậu và Yến hay không nữa. Duy nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ cho Yến chưa hoàn thành việc băng bó. Cậu kéo tay cô nấp vào trong một góc kín giữa hai căn nhà đó. Có chuyện gì à? Duy tiện tay bịt mồm Yến lại, ghé sát vào tai Yến, cố gắng nói nhỏ hết sức, như sợ mấy cái thứ ngoài kia có thể nghe thấy tiếng cậu. Tiếng nói chỉ thoang thoảng: ngoài kia có mấy con ma trắng. Yến cảm thấy sợ hãi, nhịp tim cô tăng lên, cũng không cả dám thở mạnh, hồi hộp, mồ hôi túa ra lạnh toát. Nhưng lúc này Yến cũng cảm nhận rõ một thứ gì đó đáng sợ đang tới. Có một mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay. Hướng ánh mắt về phía khe hở chỗ trốn, Yến nhìn thấy một cái áo choàng trắng có mũ trùm đang bay là lả trên mặt đất. Cái áo trắng này to hơn người thường một chút, nó lơ lửng trên không trung. Nhưng khi nhìn kỹ thì Yến phát hiện có một đôi chân lấp ló trong chiếc áo choàng rộng. Nó giống với chân của một con người. Nhưng khi cái bóng trắng này xoay người đủ để nhìn rõ khoảng cách trước mặt của nó thì lại là một sự kinh hãi. Không hề có thân người nào trong chiếc áo, tất cả chỉ là một quầng sáng lập lòe như là một con đom đóm. Những chiếc mũ trùm được trùm lên để che kín khuôn mặt của kẻ đang ở bên trong áo choàng. Yến chỉ lờ mờ thấy hai đốm sáng màu đỏ nhạt như hai con mắt của kẻ đó. Những nơi mà ma trắng đi qua trở nên lạnh bất thường, giống như là bị bọn chúng hút hết hơi ấm, đưa nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Cả Duy và Yến đều cảm thấy rất lạnh. Họ cảm thấy mình như bị đóng băng và đang tiến gần hơn đến cái chết. Mắt của Yến bắt đầu mờ dần, tai ù đi, hai bàn tay không được bảo vệ. bởi đồ giữ ấm đã bắt đầu mất đi cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net